Dạ, vô Phật. Sau đây là bài giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubalita, được thuyết giảng vào ngày 17 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói về bốn cái nguyên nhân mà đã đề cập trong vi diệu pháp để tạo cho cái tâm thiện nó sanh khởi cùng với cái tuệ giác. Thì trong bốn cái nguyên nhân này, cái nguyên nhân cuối cùng cần phải giải thích thêm. Đây là cái trạng thái của tâm mà nó tránh xa được cái phiền não, nó đẩy xa được phiền não trong tâm của thiền sinh. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích thêm về cái nguyên nhân này. Thì Ngài muốn nói sơ về ba cái nguyên nhân đầu tiên. Thì cái nguyên nhân đầu tiên là trong cái quá khứ, những cái kiếp trước hoặc là những cái quá khứ như thế nào thì mình đã tạo những cái thiện nghiệp. Trong cái quá khứ thì có khi trong cái nghiệp những cái kiếp trước có thể là mình đã dạy những người khác những cái kỹ nghệ để mà giúp cho họ không có bị chê trách và giúp để mà không có làm tổn thương đến người khác, tức là mình dạy cái họ những người khác những cái việc làm thiện và nhờ những cái sự chỉ dẫn như vậy đến những người khác và những cái thiện nghiệp như vậy. Thì trong cái kiếp này mình khi mà mình có cái thiện nghiệp nó sanh khởi thì nó sẽ sanh khởi cùng với cái tuệ giác. Thì trong những cái kiếp trước có khi mình cũng có mời một thị vị thiền sư hay là một thầy tới để mà giảng dạy về giới định và tuệ và để cho cái mình có cơ hội hành thiền cũng như những người khác hành thiền. Thì nhờ cái việc làm thiện nghiệp đó thì mình cũng có những cái thiện nghiệp trong kiếp này, và thiện nghiệp trong kiếp này thì nó cũng sanh khởi với tuệ giác. Thì khi mà một người giảng dạy mà không có kinh nghiệm được thực chứng thì một người mà chỉ dẫn như vậy nó không có cái sự chỉ dẫn, nó không có tốt đẹp. Có nhiều vị họ có thể đi từ vị thầy này tới những vị thầy khác và họ thâu nhập những cái bài vở và sau đó họ dạy lại những người khác mà những cái sự hiểu biết này không phải chính qua cái kinh nghiệm của họ. Cho nên đây không phải là cái cách thức tốt để mà chỉ dẫn những người khác. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nhắc nhở thêm cái điểm này để mà chúng ta hiểu biết. Và trong quá khứ thì có khi chúng ta khi mà làm những cái thiện nghiệp, chúng ta cũng có cái sự mong cầu là trong cái kiếp sau, mong sao cho tuệ giác sẽ sanh khởi cho trong chính tôi. Thì nhờ có cái sự mong cầu như vậy thì trong kiếp này khi mà mình có những cái thiện nghiệp thì trong giây phút đó những cái tuệ giác cũng sanh khởi. Thì nhờ những cái thiện nghiệp mình làm trong quá khứ mà trong cái kiếp này khi mà mình thọ thai trong bào thai của người mẹ, khi mà cái tinh dịch của người cha và trứng của người mẹ kết hợp thì trong cái giây phút đó mình có cái hạt giống của tuệ giác đang sanh khởi trong giây phút đó. Cái hạt giống của tuệ giác mà nó sẽ phát triển sau này. Cái loại tuệ giác mà chúng ta cần phải hướng tới, cần phải đạt tới là cái khả năng để mà thấy sự vật là nó có lợi lạc hay không cho mình và cho người khác. Thì tiếng Pali gọi là Sataka Sambhachana, tức là cái sự hiểu biết là những cái gì mình làm nó có sự lợi lạc cho mình và cho người khác hay không. Và mình cũng coi những cái việc làm của mình nó có đúng, thích hợp, có thích nghi hay không cho mình và cho người khác. Thì cái sự hiểu biết về thích nghi thì gọi là Sapaya Sambhachana. Thì hai cái phẩm tính này rất là quan trọng trên cái thế gian này. Sau đó Ngài đề cập tới nguyên nhân thứ hai để tạo cho cái khi mà thiện nghiệp sanh khởi, tuệ giác cũng sanh khởi. Thì nguyên nhân thứ hai được đề cập trong vi diệu pháp là một người khi mà họ tái sanh trên cái cõi Phạm Thiên thì họ có được cái phẩm tính này. Thì với cái đề tài này thì ngài thiền sư sẽ giải thích thêm trong những cái bài thuyết pháp sau này. Cái nguyên nhân thứ ba để mà tuệ giác sanh khởi cùng với những cái thiện nghiệp là khi một người đạt tới một cái tuổi trưởng thành, một cái tuổi trưởng thành để mà tuệ giác cũng có thể trưởng thành một cách dễ dàng. Thì đây là cái tuổi từ 40 tới 50. Thì khi mà chúng sanh suốt cái cuộc đời họ sống có thể được 100 tuổi chẳng hạn, thì trong từng cái thập niên, trong 100 năm đó, thì chúng sanh đều có những cái cơ hội để mà vun bồi tuệ giác của mình. Trong cái lứa tuổi của từ 40 tới 50 thì là cái lứa tuổi để mà tuệ giác phát triển một cách mạnh mẽ. Thì khi mà một người trong cái lứa tuổi này thì mặc dù người đó rất là khờ khạo như thế nào, không có học vấn trong quá khứ như thế nào, nhưng mà khi họ đạt tới cái tuổi tác này, và nếu mà họ ở trong một cái hoàn cảnh tốt, có đầy đủ sự hỗ trợ, thì người đó sẽ có cơ hội để vun bồi tuệ giác một cách dễ dàng. Cái sự hiểu biết về những cái gì nó thích nghi hay là lợi lạc thì nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái sự liên hệ trong gia đình của chúng ta, cũng như nơi là chỗ làm, nơi mình làm với những người ở sở chẳng hạn, thì khi mà chúng ta có cái phẩm tính biết suy niệm một cách đúng đắn những cái gì nên làm, những cái gì có lợi lạc cần phải làm, những cái gì nên làm thích nghi, thì cái khả năng này nó rất là quan trọng. Thì theo như kinh điển thì cái loại hiểu biết này nó trưởng thành khi một người vào cái lứa tuổi 40 tới 50 tuổi. Đây là cái tuổi mà gọi là cái tuổi của tuệ giác, của tuổi của trí tuệ. Cho nên có nghĩa là những ai dưới 40 tuổi thì cái tuệ giác của họ chưa được phát triển một cách hoàn toàn, một cách tự nhiên. Thì ngài cho ví dụ là khi một đứa bé lớn lên tới 10 tuổi thì đứa bé đó cũng còn rất là nhiều cái sự thắc mắc, ngỡ ngàng về cái thế gian này, về sự vật trên thế gian này. Cho nên trong giây phút đó cái đứa bé nó còn nhiều cái thắc mắc. Đến khi một người trở nên 20 tuổi chẳng hạn, thì trong giây phút mà người đó 20 tuổi thì người đó đầy sự vui thích với những cái gì sanh khởi trên thế gian, họ dính mắc vào những cái dục lạc trên thế gian. Và tới khi một người 30 tuổi thì ở đây ngài nói đặc biệt là các vị nữ, thì tới 30 tuổi thì họ thường họ thích làm đẹp cho chính mình trong cái giai đoạn này. Thì khoảng lứa tuổi 30 thì một người có một cái sức khỏe của thân rất là tốt đẹp, cho nên thường họ không có cái cơ hội để mà hồi vun bồi trí tuệ, bởi vì trong giây phút đó họ bị dính mắc vào những cái gì sanh khởi trên thế gian, cho nên họ không có thời gian, họ không có suy niệm về cái sự hành thiền, và cho nên không có phát triển tuệ giác. Khi mà một người từ 40 tới 50 tuổi, bởi vì những cái kinh nghiệm họ tích lũy trong quá khứ, cho nên khi mà họ tới cái giai đoạn này thì tuệ giác sanh khởi một cách dễ dàng, một cách tự nhiên trong tâm của họ. Khi mà một người trên 50 tuổi thì khi đó cái sức lực của họ trở nên yếu dần. Một người cái lưng của họ có thể bị khom, hoặc là một người có thể dễ quên, vân vân. Và đến chừng khoảng 90 tuổi thì khi đó một người phần đông có thể phải nằm thường xuyên mà không có thể đi đây đi đó dễ dàng. Cho nên ngài nói là nếu mà những người, nếu mà họ không nằm trong cái lứa tuổi 40 tới 50 tuổi thì bằng cách nào để họ vun bồi tuệ giác? Thì đối với những người ở cái lứa tuổi mà không phải trong 40 tới 50 thì kinh điển có nói là cái nguyên nhân để mà những người này có thể phát triển tuệ giác bằng cách là tạo cho những cái phiền não nó xa, mình phải lánh xa những cái phiền não. Khi mà phiền não lánh xa thì tuệ giác có cơ hội để sanh khởi. Cho nên cái câu hỏi là mình phải làm như thế nào để mà tạo cái phiền não nó xa lắm, mình phải xa lắm phiền não bằng cách nào, thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích về cái điểm này. Thì mặc dù một người là một người trẻ tuổi dưới 40 hoặc là một người trên 50 tuổi, thì nếu mà một người đó có cái khả năng để mà suy niệm cái gì có lợi lạc hay không cho chính mình và cho người khác, hoặc là một cái sự vật nào nó có thích hợp để mà làm hay không, thích nghi hay không cho mình hoặc là cho người khác, thì khi có cái khả năng để mà suy niệm như vậy thì tiếng Pali gọi là Nipaka, có nghĩa là một người đó là một người trưởng thành, một người có cái tâm trưởng thành. Thì cái sự trưởng thành này cũng có nghĩa là một người có cái trí tuệ để mà tránh xa những cái gì mà nó có cái tác hại đến chính mình và những người khác. Một người với cái sự hiểu biết này thì phần đông họ sẽ tìm tới pháp bảo. Một người sẽ tìm cách để mà tạo cho cuộc sống của họ mỗi lúc càng tốt đẹp hơn. Khi mà họ có cái sự hiểu biết này, họ sẽ tạo cho cái đời sống của mình mỗi lúc càng tốt đẹp hơn. Một người với cái sự hiểu biết như vậy thì phần đông họ sẽ sau này họ trở thành một thiền sinh. Thì ở đây thiền sinh tới đây hành thiền, thì phần đông thiền sinh đã có cái sự hiểu biết này. Thiền sinh hành thiền đây thì có phẩm tính của Nipaka, tức là cái phẩm tính là một người trưởng thành và đã vun bồi được cái sự hiểu biết qua những cái kinh nghiệm của mình. Và ở đây thì chúng ta muốn làm đời sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, và chúng ta tìm cách để mà tiếp tục tiến bước trên cái cuộc sống của mình sao cho nó tốt đẹp hơn. Một người tìm tới một vị thầy, một người bạn đạo và tìm cách để mà học cái phương pháp hành thiền. Và nếu mà hành thiền theo như sự chỉ dẫn thì người đó có thể vun bồi được tuệ giác. Khi mà chúng ta có tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong từng giây phút, thì cái sự tinh tấn nó không có chấp nhận phiền não, khởi đầu với cái sự lười biếng, sau đó chánh niệm thiết lập thì chánh niệm nó bảo vệ tâm, và khi định tâm phát triển, cái tâm nó tập trung trên đề mục, cho nên trong giây phút đó cái tâm nó không có bị rung động bởi tham và sân, cái tâm thì nó bình tĩnh, nó an lạc. Cái tâm trong giây phút đó là một cái tâm được vun bồi, một cái tâm thanh lọc. Và cái tâm nó tiếp tục phát triển từ bé tới lớn, từ nhỏ tới lớn, và nó sanh khởi không bình thường cho tới nó sanh khởi một cách bình thường, tức là nó sanh khởi thường xuyên, mỗi lúc càng thường xuyên hơn. Thì đây gọi là cái tâm thanh lọc, cái tâm được thanh lọc. Với cái sức mạnh của cái tâm thanh lọc, được thanh lọc thì cái chánh định nó có mặt. Và nhờ có cái sự có mặt của chánh định như vậy thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Cho nên Đức Phật có nói là một người khi mà họ có sự ổn cố trên tâm của mình, cái sự định tâm ổn cố, thì một người sẽ thấy rõ ràng sự vật như nó là. Khi chúng ta quán sát sự vật với cái sự tinh tấn, chánh niệm sẽ sanh khởi. Và bởi vì có chánh niệm, cái tâm nó sẽ tập trung trên đề mục, nó thiết lập được, và sau đó cái sự định tâm phát triển. Trong giây phút đó thì một cái thiền tâm đang sanh khởi. Và khi cái thiền tâm nó phát triển với cái nghị lực tốt đẹp thì khi đó tuệ giác cũng sẽ sanh khởi. Kinh điển có nói là những ai mà diệt trừ được những cái phiền não như vậy, tức là do cái sự hành thiền, do cái sự định tâm thanh lọc tâm để tuệ giác sanh khởi, thì những người như vậy, những thiền sinh đó, thì khi cái tâm thiện của họ sanh khởi, cái tâm thiện đó sanh khởi với tuệ giác. Thì cho nên trước nhất một người tìm một phương cách để họ có thể áp dụng và để diệt trừ được những cái phiền não. Và để cho có cơ hội để diệt trừ phiền não thì một người cần phải ghi nhận đề mục, đó là cái phương cách. Và chỉ như vậy mà thôi, chúng ta chỉ cái điều quan trọng là chỉ lúc nào cũng chánh niệm, chỉ nào lúc nào cũng ghi nhận đề mục trong giây phút nó sanh khởi. Một người áp dụng cái sự tinh tấn trong cái việc hành thiền của mình và ghi nhận trong từng giây phút một thì đó là mình gọi cái việc hành thiền, đó là cái việc hành thiền, đó là cái thiền tập. Một người áp dụng cái sự tinh tấn và vun bồi chánh niệm và sau đó có cái sự định tâm. Ở đây thì thiền sinh chú tâm vào những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại trong thân và tâm của mình. Thiền sinh cố gắng với cái sự tinh tấn sao cho cái chánh niệm nó dính sát trên đề mục. Và cái sự ghi nhận của chúng ta thì không có một cách nhẹ nhàng dễ vui. Một người cần phải ghi nhận cái đề mục với cái sự linh động, hăng hái. Với cái sự tinh tấn hăng sai như vậy, và khi mình áp dụng cái sự tinh tấn đó thì chánh niệm chắc chắn sẽ sanh khởi. Và khi chánh niệm dính sát trên đề mục một cách tự nhiên thì nhờ cái sự quán sát liên tục như vậy và chánh niệm trở nên tốt đẹp thì cái tâm trong giây phút đó nó trở nên trong sạch. Cho nên chúng ta đang vun bồi cái tâm để cho nó được trong sạch, và chúng ta làm cái tâm trong sạch này mỗi lúc nó tăng trưởng lớn mạnh hơn và nó nhơn lên gấp bội phần. Chánh định thì có mặt trong cái tâm trong sạch, và với cái chánh định này, với cái chánh định có mặt thì tuệ giác cũng sẽ sanh khởi. Thì tuệ giác ở đây là nó sâu và rộng, cái tuệ giác sâu và rộng nó sẽ sanh khởi trong tâm của thiền sinh. Khi một người mà dùng cái thời gian của mình với những cái dục lạc ngũ trần và không có áp dụng cái sự thực hành, hoặc là một người áp dụng cái sự thực hành nhưng mà không có áp dụng với cái sự tôn kính, hoặc là một người hành thiền nhưng mà không có hành thiền theo cái hệ thống, không theo sự chỉ dẫn, thì trong giây phút đó cái chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó không có sanh khởi. Mà nếu nó có sanh khởi đi nữa thì cái sức mạnh của ba cái phẩm tính này nó không có được tròn đầy. Thì trong giây phút đó một người không có cơ hội để mà vun bồi cái tuệ giác sâu rộng này. Thay vào đó thì cái tuệ giác mà họ đang có nó sẽ bị khô héo. Cho nên để mà tạo được cái loại hiểu biết này, một cái loại hiểu biết mà nó rộng, sâu rộng như là trái đất, như là quả đất, thì chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn. Trong từng giây phút mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta đang diệt trừ, đang tách rời phiền não, đang diệt trừ phiền não. Và càng ghi nhận nhiều hơn thì chúng ta đang tạo những cái phiền não mỗi lúc nó xa dần chúng ta. Chúng ta đang xa lánh phiền não do mỗi cái sự ghi nhận của mình. Đây là cái cách chúng ta ghi nhận, cách chúng ta diệt trừ phiền não bằng cách là xa lánh chúng. Thì đây là những cái lời chỉ dẫn đã được nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ. Một người phải áp dụng cái sự quán sát lặp đi lặp lại Anupassana trên cái đề mục ghi nhận. Một người phải quán sát cái đề mục đang sanh khởi một lặp đi lặp lại nhiều lần. Và để mà có thể ghi nhận được như vậy, một người cần phải có sự tinh tấn để mà ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi. Nếu mà vận dụng cái sự tinh tấn thì sau đó chánh niệm sẽ sanh khởi. Và cái chánh niệm này khi mà nó trở nên vượt bậc thì nó sẽ tiếp tục phát triển. Và nhờ như vậy thì cái sự định tâm nó sẽ phát triển một cách tốt đẹp. Như vậy thì trong giây phút đó ba cái phẩm tính chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó có mặt. Đây được gọi là cái tâm thanh lọc, cái thiền tâm. Khi mà chúng ta tạo cơ hội cho cái thiền tâm nó sanh khởi nhiều lần, thì khi đó cái sự hiểu biết rõ ràng trên cái đề mục sẽ sanh khởi. Và một người cũng biết là mình cần phải ghi nhận tất cả những cái gì đang sanh khởi. Một người có cái tâm hiểu biết là họ cần phải ghi nhận kỹ lưỡng những cái gì đang sanh khởi. Và khi ghi nhận như vậy thì mặc dù họ gặp phải những cái đề mục họ thích như thế nào, nhưng mà bởi vì cái sự ghi nhận của họ liên tục, cho nên trong giây phút đó phiền não không có cơ hội sanh khởi. Ghi nhận đề mục thì thiền sinh sẽ không có dính mắc trên đề mục. Nhờ cái sự ghi nhận mà thiền sinh không có dính mắc trên đề mục. Và nhờ cái sự ghi nhận mà phiền não bị tách rời mỗi khi chúng ta ghi nhận với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong 10 sự ghi nhận thì 10 lần phiền não được tách rời, xa lánh. Và nếu mà làm được nhiều lần, cái sự ghi nhận nhiều lần liên tục, thì phiền não trở nên mỗi lúc xa dần hơn. Một người mà có khả năng để mà tránh xa hoặc là vượt trừ phiền não trong tâm của mình, thì đối với những người đó, khi mà thiện tâm sanh khởi trong tâm của họ thì thiện tâm sẽ sanh khởi với tuệ giác. Khi mà cái sự hiểu biết đúng đắn sanh khởi, ở đây cái tiếng Pali gọi là Asamoha Sambajana, thì một người sẽ hiểu một cách rõ ràng thân và tâm như thế nào, nhân và quả như thế nào. Sau đó một người sẽ thấy là đề mục sanh và diệt một cách nhanh chóng, thấy rõ như vậy. Và nhờ cái sự sanh diệt của đề mục thì họ mới hiểu là đề mục là vô thường. Và vô thường thì nó bất tội nguyện, khổ, và mình không kiểm soát được đề mục, cho nên nó là vô ngã. Khi mà tuệ giác của thiền minh sát được thành tựu thì một người sẽ từ cái giai đoạn mà họ quán sát cái sự tuôn chảy của danh sắc, cái luồng tuôn chảy của danh và sắc, thì từ cái sự quán sát này họ sẽ chuyển qua tới cái giai đoạn mà cái sự ngừng nghỉ của danh và sắc. Tức là khi cái tuệ giác của thiền minh sát nó được thành tựu thì họ không còn quán sát cái luồng tuôn chảy của danh sắc nữa, nhưng mà họ sẽ thấy được cái sự ngừng nghỉ của cái luồng danh sắc này, tức là cái nơi là không còn sanh, không còn diệt nữa. Và với cái sự hiểu biết đặc biệt này, với cái sự hiểu biết của đạo và quả, thì một người có cái khả năng để mà cắt đứt hoàn toàn những cái phiền não thô, trung hoặc là quy tế. Cho nên ở đây cái nghĩa của cái sự hiểu biết nó là sâu rộng như là quả đất. Thì cái sự hiểu biết này có thể đạt được qua cái sự hành thiền. Đức Phật đã bảo đảm cái điều này. Cái danh từ Asamoha Sambajana, thì Asamoha nghĩa là cái sự hoài nghi đã bị diệt tận. Trong giây phút đó thì chúng ta không có cái sự hoài nghi. Nếu mà một người có cái sự hoài nghi thì khi họ nhìn vào cái vật gì, cái vật đó nó rất là mờ nhạt, nó không có rõ ràng. Và một người trong giây phút đó họ cũng không có biết rõ ràng. Cái tâm si cũng đang sanh khởi, cho nên họ không biết một cách đúng đắn. Khi mà không có cơ hội hành thiền thì một người không có cái cơ hội để thấy được sự vật một cách rõ ràng. Một người bình thường, bởi vì họ không có cái thiền tâm, họ không có cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, cho nên cái tâm của họ thì thường bị dính mắc vào tham, sân và si. Thì nếu mà chúng ta nhắm chừng khoảng 100, 1000 giây phút của si mê, thì 1000 giây phút của si mê chúng ta có thì nó tạo ra một cái khoảng dày do 1000 giây phút của si mê. Thì nếu mà như vậy mà chúng ta nhắm chừng một suốt cả ngày, suốt một năm mà chúng ta để cái si mê nó sanh khởi, thì như vậy thì cái lớp, tầng lớp của cái si mê nó trở nên dày đặc biết bao nhiêu. Thì cái danh từ Samoha nghĩa là cái sự si mê dày đặc. Với cái sự si mê dày đặc như vậy thì một người không thấy đề mục một cách kỹ lưỡng, một cách rõ ràng. Một người chỉ thấy đề mục một cách hời hợt mà thôi. Thì với cái sự si mê dày đặc thì cũng như là khi chúng ta đứng ở bên một cái ngọn núi này mà chúng ta nhìn qua cái ngọn núi bên kia mà nó có những cái khói mây ở giữa, cho nên chúng ta không thấy rõ ràng được, thì cái si mê nó dày đặc thì cũng như vậy, chúng ta không có thể thấy xa mà rõ ràng được. Cho nên cái sự si mê dày đặc này thì được gọi là Samoha. Khi một người tạo cái sự tinh tấn và nhờ cái sự tinh tấn như vậy thì chánh niệm và chánh định thiết lập, cái tâm nó tập trung trên cái đề mục trong từng giây phút, thì cái sự si mê dày đặc này nó đang bị vơi dần. Và khi nó vơi dần một cái giai đoạn nào thì sẽ có một cái kẽ hở, và từ cái kẽ hở đó một người sẽ bắt đầu thấy rõ ràng những cái gì ở bên kia của cái sự si mê. Mình sẽ thấy rõ qua cái kẽ hở đó. Chẳng hạn như khi mà quan sát phòng, cái phòng sanh khởi, quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy là với cái phòng có cái sự căng cứng chuyển động như thế nào, thì đó là chúng ta đang thấy được cái phẩm tính của cái hiện tượng của cái phòng một cách rõ ràng. Nhờ cái sự quan sát kỹ lưỡng thường xuyên liên tục, khi chúng ta dở chân, dở bước đạp, khi dở chân thì chúng ta quan sát kỹ lưỡng cái sự chuyển động và thấy những cái chi tiết đang sanh khởi bên trong cái sự dở bước đạp, thì khi đó chúng ta cũng đang thấy cái sự vật một cách rõ ràng. Và những cái tác động nhỏ nhặt chẳng hạn như mở mắt, đóng mắt, chớp mắt, thì trong giây phút đó nếu mà chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta cũng thấy rõ cái đề mục trong giây phút đó và hiểu được cái đặc tính của đề mục như thế nào, mặc dù nó vi tế trong giây phút đó. Thì một người sẽ trở không còn cái sự si mê và còn mù mờ nữa. Cái tâm của người đó trở nên rõ ràng, họ biết một cách rõ ràng. Thì cái điểm này rất là quan trọng. Đối với ai mà dưới 40 tuổi hoặc là trên 50 tuổi thì họ còn có nhiều cái cơ hội để mà vun bồi tuệ giác. Nếu mà họ tiếp tục vun bồi tuệ giác trong từng giai đoạn và cuối cùng thực chứng được Niết Bàn, thì một người sẽ hiểu là cái phương pháp hành thiền này nó là đúng đắn. Và một người cũng hiểu là cái vị mà dạy chúng ta cái phương pháp này, tức là Đức Phật, chúng ta sẽ thấy được Đức Phật và thấy được Pháp Bảo, như là Đức Phật và Pháp Bảo đang sống lại. Chúng thiền sinh thì đang đi trên cái con đường này, cái con đường để mà diệt trừ phiền não và vun bồi tuệ giác. Chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn để mà quan sát đề mục đang sanh khởi với cái sự hướng tâm đúng đắn, với cái sự tôn kính, cẩn trọng và ghi nhận liên tục. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự thực hành theo như sự chỉ dẫn thì tuệ giác sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Khởi đầu với cái sự hiểu biết danh và sắc, nhân và quả, thì Ngài nói là thiền sinh thử, cố gắng và để thấy coi là nó có đúng như vậy hay không. Thì Ngài nói đây là cái sự bảo đảm mà Ngài nói là nếu mà hành thiền một cách kỹ lưỡng thì thiền sinh sẽ đạt được. Tuy nhiên đối với những ai mà không có cái niềm tin trên cái pháp hành, và bởi vì không có niềm tin mạnh mẽ cho nên họ không có cái sự mong cầu, không có cái pháp dục để mà áp dụng vào cái việc hành thiền của mình để mà đạt được cái sự lợi lạc. Và bởi vì như vậy thì cái sự tinh tấn của họ nó trở nên yếu kém. Thì đối với những ai mà hành thiền như vậy thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư không có bảo đảm là những vị thiền sinh đó sẽ đạt được những cái kết quả tốt. Thì chúng ta có thể kết luận về cái bài pháp thoại hôm nay là nếu mà một người không có tạo cái sự tinh tấn khi mà ghi nhận cái hiện tượng đang sanh khởi trong thân của mình, và một người chỉ quan sát đề mục trong giây phút này rồi lại có cái sự ngừng nghỉ, không có cái sự liên tục, thì phiền não nó sẽ xen nhập vào tâm, phiền não sẽ có cơ hội xen nhập vào tâm. Ngược lại, nếu mà một người quan sát đề mục sanh khởi với cái sự tinh tấn chánh niệm, và với chánh niệm thì họ thiết lập được cái sự định tâm, cái tâm nó trở nên trong sạch, và khi mà cái tâm nó trong sạch thì phiền não được diệt trừ, phiền não được xa lánh. Thì với cái tâm trong sạch như vậy thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh trong những cái ngày còn lại trong cái khóa thiền này cố gắng hành thiền với cái sự tôn trọng trong cái pháp hành, và tạo cho cái sự ghi nhận của mình nó được liên tục, hành thiền mà không có cái sự ngừng nghỉ, sao cho cái thời gian mình ở đây nó có nhiều cái sự lợi lạc. Và ngày ngừng với bài pháp của mình. Hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe cái cách nào mà để hướng tâm và đưa tâm đến cái đề mục quán chiếu để có thể ghi nhận được những cái đề mục này. Và hôm qua, Ngài cũng giảng cho chúng ta nghe về những cái đặc tính, công năng và sự biểu hiện, cũng như là những cái nguyên nhân gần của một số các tâm sở. Và trong trường hợp chánh niệm sati thì ở đây chúng ta không có đề cập đến cái loại chánh niệm thông thường, mà chúng ta sẽ bàn đến cái loại chánh niệm ở trong satipatthana, có nghĩa là sự thiết lập vững chắc của chánh niệm đối với như là trên những